Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi đến cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho dù Đường Ân có chuẩn bị từ trước, nhưng cũng không ngờ Kim Địch sẽ trở thành dáng vẻ như bây giờ. Đôi mắt trống rỗng vô thần, mái tóc xõa tung sau lưng. Lúc thấy anh, cô ta co người lại theo bản năng, đôi đồng tử như nhanh chóng to ra, trở nên không có tiêu cự, trong miệng còn lẩm bẩm: "Đồ đê tiện Bùi Nhược này, sao cô không chết đi? Tôi muốn cô phải chết, cô phải chết." Đường Ân than khẽ lắc đầu: "Thả cô ta ra đi, cho cảnh sát xử lý. Còn nữa, Vương Húc và Lô Tiên Lâm sao rồi?" "Hôm qua Vương Húc được đưa ra ngoài, rơi vào tay cảnh sát, còn Lô Tiên Lâm thì bị người ta đưa đến Osu, chỉ sợ có không ít người muốn tìm ông ta tính sổ." Viên Chi Am cực kỳ cung kính nói. Anh khẽ gật đầu, xoay người đi về phía cầu thang. "Người đàn bà đê tiện Bùi Nhược này, cô chết chắc rồi." Kim Địch đột nhiên cười to ra tiếng, âm thanh vang vọng trong hành lang. Đường Ân biết đây là hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều, khiến tinh thần cô ta xảy ra vấn đề. Tình hình thế này cần phải vào bệnh viện, nhưng sợ là sau khi xuất viện cũng chưa chắc cô ta đã có thể thoát khỏi bóng ma. Không thể không nói, Viên Chi Am thật sự có chút thủ đoạn về chuyện tra tấn. Người phụ nữ bề ngoài cực kỳ quyến rũ này có một trái tim không từ thủ đoạn. Vì đạt được mục đích của mình, cô ta gần như có thể làm được tất cả mọi chuyện. Đường Ân đi lên lầu, vừa mới ngồi xuống, Viên Chi Am đã đưa bảng báo cáo tài vụ đến trước mặt anh. "Đây là sổ sách của công ty Lô Tiên Lâm. Ông ta đã hoàn thành kết nối trang bị kỹ thuật giai đoạn trước với Usu bên kia. Bây giờ Lô Tiên Lâm đã bị bắt, chúng ta hoàn toàn tiếp nhận công ty này, đã bắt đầu tiếp xúc với người bên kia rồi. Mấy ngày nữa sẽ có người đến đây." Đường Ân đưa mắt nhìn qua sổ sách, khẽ gật đầu. "Nếu nói thế thì trang bị kỹ thuật cũng đến tay rồi đúng không?" "Đúng vậy." Viên Chi Am gật đầu. "Tốt lắm, mấy ngày nay tôi sẽ cho người vận chuyển này." Anh gõ lên mặt bàn, im lặng suy nghĩ một lát, lạnh lùng nói: "Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành rồi. Bắt đầu từ hôm nay, hai chúng ta hết sạch nợ nần, mỗi người đi một hướng, coi như không quen biết nhau." Viên Chi Am run rẩy, có một chút cảm xúc ở sâu trong nội tâm nháy mắt nổ tung, khiến cho thân thể không nhịn được mà run lên. Đường Ân ngạc nhiên nhìn cô ta: "Sao hả?" Viên Chi Am cúi đầu, hai hàng nước mắt chảy xuống dọc theo gò má. Một suy nghĩ to gan đột nhiên xuất hiện trong lòng cô ta. Sau đó cô ta chợt quỳ xuống trong ánh nhìn ngạc nhiên của Đường Ân. "Cô làm gì đây?" Trong mắt anh lóe lên sự chán ghét. Viên Chi Am nhìn ánh mắt này, cảm thấy trong người như có dòng điện đang bắt đầu khởi động vậy. Cảm giác này khiến trong lòng cô ta cực kỳ khó chịu, nhưng cũng mang theo sự sảng khoái. "Đường Ân." Cô ta bò tới trước mặt Đường Ân, đột nhiên ôm lấy đầu gối anh. Vì đang quỳ dưới đất cho nên cái váy ôm mông màu hồng kia phác họa gần hết bờ mông hoàn mỹ. "Đường Ân, tôi biết việc mình làm lúc trước rất sai trái. Tôi cũng biết anh ghét tôi. Nhưng tôi thật sự rất hy vọng anh cho tôi một cơ hội. Chỉ một cơ hội thôi. Tôi van xin anh để tôi ở bên cạnh anh đi." Đường Ân có thể cảm nhận được việc Viên Chi Am đang dùng hết tất cả sức lực ôm lấy chân mình. Cô ta gần như là người có vóc dáng khiến người ta mê muội nhất trong những người anh từng gặp. Ôm lấy hai chân anh như vậy mang lại một chút xúc giác mềm mại. Hơn nữa cổ áo mở rất lớn, hình dạng gần như không có quy tắc kia cũng khiến Đường Ân khó mà chịu đựng được. "Đường Ân." Viên Chi Am khóc nức nở, lắc đầu nói: "Tôi không có yêu cầu gì khác cả. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi. Tôi van xin anh." "Tôi đã có người mình thích rồi." Đường Ân vẫn lạnh lùng: "Tôi không để ý. Tôi thật sự không để ý đâu mà." Cô ta lắc đầu, áp sát gò má lên: "Tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi, chứ không muốn cái gì khác cả." "Đường Ân." "Không, chủ nhân, anh yên tâm. Thân thể tôi rất sạch sẽ, trừ lần đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn với Dương Cầm, không có ai từng chạm vào tôi cả. Tôi cũng không quan tâm anh có người mình thích. Không cần anh có thể cho tôi cái gì, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến anh và Kỷ Du Du, sẽ không làm ảnh hưởng anh với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Anh có xem tôi như một món đồ, cho dù là một con chó, tôi cũng muốn ở lại bên cạnh anh." "Con mẹ nó, cô bị điên à?" Đường Ân căm ghét đến nghiến răng, vội vàng đẩy mặt cô ta ra, càng chán ghét hơn. "Tôi cảm thấy có lẽ cô bị bệnh tâm thần rồi." "Tôi biết, nhưng tôi không có cách nào cả." Viên Chi Am bổ nhào đến, ôm chặt lấy đầu gối anh, nước mắt như muốn thấm ướt quần anh. Tôi biết trạng thái của mình bây giờ không đúng, tôi từng đi khám bác sĩ tâm lý, nhưng tôi không có cách nào thoát khỏi nó. Đường Ân hít một hơi khí lạnh, đẩy cô ta ra, nhưng cô ta thật sự rất mạnh. Viên Chi Am! Đường Ân, nể tình tôi giúp anh đồng ý với tôi đi. Viên Chi Am vẫn luôn khóc lóc, khóc đến tan nát cõi lòng, khiến Đường Ân cũng cảm thấy khó chịu. Nếu là lúc trước, có lẽ anh không thèm quan tâm đến cảm nhận của cô ta. Nhưng bây giờ, Viên Chi Am làm giúp anh nhiều chuyện như vậy, nhưng chỉ có một lời cầu xin thấp hèn đến thế. Anh ngẩng đầu thở một hơi. Viên Chi Am, cô đứng lên trước, cho dù cô ở lại bên cạnh tôi, cách hai chúng ta cũng phải thay đổi một chút. Không sao, tôi đều nghe theo anh. Viên Chi Am thấp hèn gật đầu, áp đầu mình lên đầu gối Đường Ân. Anh hít sâu, dường như bị cô ta chạm vào vị trí nào đó, khiến thân thể lập tức có phản ứng. Chủ nhân, anh nói gì cũng được. Đừng gọi tôi là chủ nhân. Hơn nữa tốt nhất cô nên đứng lên trước, cứ mãi như thế này sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của cô. Đường Ân dịu giọng khuyên nhủ. Không, chỉ có làm như thế, thân thể và tâm lý của tôi mới có được sự thỏa mãn lớn nhất. Đường Ân, tôi xin anh để tôi làm như vậy với anh đi. Viên Chi Am gần như cầu xin nói. Anh siết chặt tay mấy lần, muốn đá văng cô ta ra, nhưng cuối cùng vẫn cố kiềm chế. Tôi sẽ liên lạc với bác sĩ tâm lý giỏi nhất cho cô. Cô hết sức để cô có thể bình thường lại. Viên Chi Am trả lời như đang hưởng thụ, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Đường Ân cuối cùng cũng không biết cô ta có nghe vào hay không, chỉ nghiêng đầu nhìn cô ta, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra, một người đàn ông năm mươi mấy tuổi đi vào, ngạc nhiên nhìn cảnh này. Hai người... Đường Ân nhìn thấy người đi đến, sắc mặt lập tức trở thành màu đỏ tía. Viên Chi Am đang nửa quỳ trước mặt Đường Ân, hai tay ôm lấy chân anh, đầu cũng vùi vào giữa hai chân anh. Nhìn vào từ phía sau, vóc dáng quyến rũ khiến người ta muốn phạm tội kia của Viêm Chi Am được phác họa gần như hoàn mỹ. Nhưng tư thế của hai người thế này thật sự rất khiến người ta suy nghĩ lung tung, đặc biệt là người vừa bước vào đây. Đường Ân từng gây chuyện ở bán đấu giá Gia Phúc, cho nên tài liệu về người trước mặt đã được nằm trên bàn anh từ rất lâu rồi. Viên Tiêu chính là người một tay dựng nên bán đấu giá Gia Phúc kia, cũng là ba của Viên Chi Am. Viên Tiêu nhìn thấy tư thế này của con gái lập tức đỏ bừng cả mặt, nhưng khi nhìn thấy đó là Đường Ân, ông ta lập tức ngạc nhiên, nụ cười trên mặt cũng như hơi cứng đờ. Viên Chi Am cũng nhìn thấy ông ta, vội vàng đứng dậy mặt đỏ bừng. Một nửa là vì ngại ngùng, một nửa còn lại là vì cô ta đang hưởng thụ. Viên Chi Am biết mình có bệnh, có khuynh hướng ỷ lại và chịu ngược. Vào lúc có thể ôm lấy hai chân Đường Ân, trong lòng cô ta xuất hiện cảm giác rất thỏa mãn. Điều này khiến tâm trạng cô ta sung sướng. Cái này... Đường Ân rất xấu hổ, có cảm giác ăn vụng con gái nhà người ta, còn bị người ta bắt tại trận vậy. Người trẻ tuổi vẫn nên điều độ một chút. Viên Tiêu yếu ớt nói. Đường Ân cười ngại ngùng, chỉ có thể cắn răng gật đầu. Nhưng anh biết Viên Tiêu trước mặt cũng rất nhát gan. Lúc trước khi đập phá đấu giá Gia Phúc, ông ta ngay cả can đảm đối mặt với anh cũng không có. Cậu Đường, tôi đến đây là vì có chuyện muốn nói với chị Am. Viên Tiêu vội vàng tiến lên một bước. Chị Am có nói với tôi là cậu cần một ít ngọc cổ, cho nên khoảng thời gian này tôi vẫn luôn để ý. Gần đây nghe nói có miếng ngọc cổ muốn đưa tới đấu giá, cho nên cố tình cầm qua cho chị Am xem thử. Ngọc cổ? À, làm phiền ông rồi. Đường Ân nhớ đến ngọc khí. Không phiền gì cả, tôi còn có việc nên đi trước đây. Viên Tiêu nói xong nở nụ cười nhiệt tình, xoay người rời khỏi phòng. Trong chốc lát khiến Đường Ân hơi ngạc nhiên. Cứ thế đi luôn à? Cảm giác như thế này hình như không phải vấn đề nhát gan nữa rồi, mà là muốn bán con gái mình đi thì có. Mặt Viên Chi Am càng đỏ hơn, cúi đầu đi ra ngoài. Tôi đi pha trà cho ngài. Anh không đáp lời, tâm trạng nặng nề ngồi lại xuống ghế. Gần đến buổi chiều, Đường Ân mới lái xe khỏi căn biệt thự bí mật này. Viên Chi Am ngồi trên ghế lái phụ. Điều này khiến anh rất không vui. Vốn cũng không muốn chở cô ta, nhưng thấy sau khi Viên Chi Am lên xe, vẻ mặt cực kỳ bình thường, cũng không có hành động gì quá đáng, cho nên cũng đành chấp nhận. Đưa cô ta đi rồi, Đường Ân trở về biệt thự, đến phòng huấn luyện để luyện tập với ông cụ Hồ Tùng một lát. Nhìn thời gian có lẽ Kỷ Du Du sắp tan làm rồi, anh mới tắm rửa sạch sẽ, sau khi sửa soạn xong thì đi ra khỏi biệt thự. Vì khá gần cho nên Đường Ân cũng không muốn lái xe, dứt khoát đi chậm chậm tới dưới lầu công ty của Kỷ Du Du. Anh nhìn giờ, sau đó lại nhìn vào trong tòa nhà, thấy mấy người tụm năm tụm ba đi ra từ bên trong. Qua một lúc lâu, Kỷ Du Du mới lê cơ thể mỏi mệt đi ra ngoài. Đường Ân nghiêng đầu nhìn cô, mà Kỷ Du Du cũng nhìn thấy anh. Cô vui mừng chạy nhanh tới. Sao nào, ngày đầu đi làm có quen không? Anh nở nụ cười. Rất tốt. Kỷ Du Du gật đầu. Thấy không ít người xung quanh đưa mắt nhìn sang, hơi ngại ngùng kéo tay Đường Ân đi thẳng về nhà. Nhưng em vẫn là một sinh viên, qua một thời gian nữa chỉ có thể vừa học vừa làm, cho nên công ty bảo em phải làm quen công việc với tốc độ nhanh nhất. Anh gật đầu, biết đây là cách làm của đa số các công ty. Hai người nắm tay nhau, còn chưa đi ra đường lớn, đã nhìn thấy một chiếc BMW đỗ bên cạnh. Cửa sổ xe kéo xuống, một người phụ nữ 40 mấy tuổi xuất hiện, hơi ngạc nhiên nhìn Kỷ Du Du. Kỷ Du Du, đây là bạn trai của cô sao? Kỷ Du Du ngơ ngác, chỉ có thể đỏ mặt gật đầu. Vâng, thưa chủ nhiệm trường, đây là bạn trai em, tên Đường Ân. Ồ! Chủ nhiệm trường có mái tóc xoăn rối, đeo mắt kính rất dày. Chị ta quan sát Đường Ân một chút, nở nụ cười. Lên xe đi, tôi đưa cô đi một đoạn. Nhà cô ở đâu? Không cần ạ, nhà em ở gần đây thôi. Kỷ Du Du vội xua tay. Đây là đồng nghiệp của Kỷ Du Du à? Không sao hết, đi lên đi. Nếu ở gần đây tôi cũng không mất bao nhiêu thời gian. Chủ nhiệm trường rất nhiệt tình, nhưng lúc nhìn về phía Đường Ân vẫn tỏ vẻ quan sát. Kỷ Du Du vốn hay phân vân, liền chần chừ nhìn Đường Ân. Vậy lên xe thôi. Đường Ân cũng không thể không biết xấu hổ mà từ chối. Dù sao đây cũng là ngày đầu tiên Kỷ Du Du đi làm ở đây. Người này còn là đồng nghiệp của cô. Sau này hòa thuận làm việc chung cũng có lợi cho cô. Hai người kéo cửa xe bước lên. Chủ nhiệm trương khởi động xe, sau đó dò hỏi. Hai người cũng không phải người địa phương ở đây đúng không? Đúng vậy. Đường Ân trả lời một tiếng. Chủ nhiệm trương cảm thán. Hay, nếu không phải người thành phố Giang thì phải khổ cực hơn một chút. Còn chưa tốt nghiệp đại học đã ra ngoài làm công, thật sự khiến người ta đau lòng. Nhưng đây cũng là chuyện không còn cách nào. Ai bảo điều kiện gia đình các cô các cậu không được tốt chứ? Đường Ân nghe thấy lời này, sắc mặt ít nhiều có hơi kỳ lạ. Chủ nhiệm trương nhún vai. Sau này các cô cậu muốn ở lại thành phố Giang sao? Xem tình hình đã. Anh rất tùy tiện nói. Chủ nhiệm trương sửng sốt, như hơi châm chọc lời của Đường Ân. Xem tình hình, có lẽ phải xem thực tế đúng không? Người trẻ tuổi như các cô các cậu tôi đã gặp nhiều rồi, ai cũng cảm thấy mình rất cừ khôi. Nhưng nếu tính toán lại, thật ra không phải là cái gì cả. Đường Ân xa sầm mặt, không ngờ người này lại nói chuyện khó nghe như thế. Con người tôi luôn nói chuyện như thế, các cô các cậu cũng đừng để ý. Cái quan trọng nhất của các cô cậu bây giờ là hiểu rõ bản thân, sau này cố gắng nhiều hơn. Thêm 10 mấy 20 năm nữa, có lẽ sẽ có thể sống yên lành ở thành phố Giang. Cái đầu tiên phải nghĩ đến là nhà cửa. Có thể chọn cái khoảng 40-50 mét vuông ở tạm đã. Sau đó nghĩ tới xe. Không cần mua xe quá tốt. Có cái để đi lại 70-80 nghìn là được rồi. Đừng cứ nghĩ mình có bản lĩnh nhiều lắm. Thật ra các cô cậu cũng chỉ là một đám sinh viên mới tốt nghiệp thôi. Nói trắng ra là chẳng có cái gì trong tay cả. Chủ nhiệm trương quay đầu lại nhìn Đường Ân, lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nghe thấy những lời này, Đường Ân cảm thấy hơi mất tự nhiên, cười gượng một tiếng. Cũng đúng, chúng tôi nhận lòng tốt của chủ nhiệm trương. Chị dừng xe ở đây đi, chúng tôi đến rồi. Hai người ở đây ư? Chị ta sửng sốt nhìn khu biệt thự xung quanh, hơi không khống chế được nét mặt. Em và Đường Ân ở đây. Kỷ Du Du dịu dàng trả lời. Chủ nhiệm trương lập tức hiểu ra, cười nhạo một tiếng. Hai cô cậu không có năng lực, còn muốn ở nơi tốt như vậy làm gì? Thuê một căn phòng đơn ở đây chắc cũng đắt tiền lắm đúng không? Đường Ân ngơ ngác, sau đó nở nụ cười như có như không. Vẫn tạm tạm, có thể thuê được. Chị ta lắc đầu, dừng xe lại. Đường Ân và Kỷ Du Du xuống xe, xoay người đi vào trong biệt thự. Cứ muốn khoe khoang làm gì? Thật sự cho rằng mình ghê gớm lắm sao? Đổ phá gia chi tử, còn dám thuê chỗ ở tốt thế này. Chủ nhiệm trương cảm thán một câu rồi lái xe rời đi. Đường Ân quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhún vai kéo Kỷ Du Du đi vào nhà. Nhìn điệu bộ của chủ nhiệm trương này cũng không phải người dễ ở chung.